Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4978, qua đủ nghiện, chương 4982, qua đủ nghiện, Thiên Đạo Thần Quyền, một quyền bên trong, đồng thời ngưng tụ 3000 pháp tắc chi lực, nhưng là, Thiên Đạo Thần Quyền, lại chỉ có thể tay không thi triển, bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều không thể sử dụng. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy nhiên này Thiên Đạo Thần Quyền xác thực mạnh mẽ, thế nhưng là cùng Vô Tận Chi Nhận so ra, tựa hồ khiếm khuyết rất nhiều a. Vô Tận Chi Nhận bên trong, tuy nhiên chỉ có được một đạo vô tận pháp tắc, thế nhưng là nương tựa theo vô tận năng lượng, một đao vỗ xuống, tuyệt đối là làm người tan tác. Cho dù là Huyền Thiên Pháp Thân, cũng ngăn không được Vô Tận Chi Nhận. Huyền Thiên Pháp Thân tự hồ là thập hạng toàn năng, Vô Tận Chi Nhận thì là đem một hạng làm được cực hạn. So sánh mà nói, thực tế hiệu quả phía trên tự hồ vẫn là Vô Tận Chi Nhận cường đại a. Thế nhưng là một chút người có chút đầu óc liền chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Vô Tận Chi Nhận tuy nhiên cường đại, thế nhưng là nói trắng ra là cái này Vô Tận Chi Nhận bên trong bất quá ẩn chứa nhất đạo đại đạo pháp tắc mà thôi. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Vô Tận Chi Nhận xác thực mạnh vô địch, thế nhưng là không nên quên, Huyền Thiên Pháp Thân bên trong thế nhưng là nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc. Hắn tiềm lực nhưng muốn so Vô Tận Chi Nhận mạnh đại tam thiên bội a. Mà lại nói đến cùng, Vô Tận Chi Nhận chung quy là cận chiến binh khí, tính hạn chế quá lớn. Mà Thiên Đạo Thần Quyền, đây chính là toàn phương vị vạn năng quyền pháp, mặc kệ cách mục tiêu là xa là gần, đều có thể tự nhiên thi triển. Tuy nhiên, theo khoảng cách kéo xa, Thiên Đạo Thần Quyền uy lực sẽ giảm xuống. Thế nhưng là, cái này cũng đã đủ. Thiên Đạo Thần Quyền là bên trong thiên địa cường đại nhất, hoàn mỹ nhất chiến kỹ, là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Tức liền tiến vào hỗn độn chi hải, Thiên Đạo Thần Quyền cũng giống nhau là chí cao vô thượng. Thậm chí ngay cả tới sánh vai cùng nhau chiến kỹ, đều là tuyệt đối không tồn tại. Nếu như cũng có ngày, Chu Hoành Vũ có thể đem Huyền Thiên Pháp Thân 3000 pháp tác, toàn bộ từ thiên đạo pháp tác, tẩy luyện vì đại đạo pháp tác. Đến khi đó, này Thiên Đạo Thần Quyền, có thể liền thành đại đạo thần quyền. Một quyền đánh ra, bổ sung 3000 đại đạo chi lực. Dạng này một quyền, lại có ai có thể ngăn cản? Bất quá trên thực tế, loại khả năng này chỉ là trên lý luận tồn tại. Chỉ riêng trước mắt mà nói, còn không có đại đạo thánh nhân. Cái gọi là đại đạo thần quyền, tự nhiên cũng là không tồn tại. Huyền Thiên Pháp Thân tế luyện hoàn thành, Chu Hoành Vũ vô cùng vui vẻ. Bất quá tạm thời tới nói, cái này Huyền Thiên Pháp Thân còn ở vào Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong, liền sơ giai thánh tôn cảnh giới đều không có đạt tới. Tuy nhiên chỉ riêng phòng ngự cùng phá hư mà nói, Huyền Thiên Pháp Thân tựa hồ không so thánh tôn yếu. Thế nhưng là Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong, đó cũng là Bạch Quang Thánh Thể cảnh giới. Tiếp đó, Huyền Thiên Pháp Thân nhất định phải toàn lực ứng phó, thối luyện 3000 pháp tắc, thành công đột phá Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong, tấn thăng đến sơ giai thánh tôn. Quá trình này là phi thường phức tạp. Huyền Thiên Pháp Thân nắm giữ 3000 pháp tắc, như vậy hắn liền cần đem 3000 pháp tắc toàn bộ thối luyện một lần. Nếu như nói phổ thông tu sĩ từ Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong đột phá đến thánh tôn cảnh độ khó là một, như vậy Huyền Thiên Pháp Thân từ Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong đột phá đến thánh tôn cảnh độ khó khăn chính là 3000. Cái này cần thời gian cùng tinh lực thực sự quá lớn. Trong thời gian ngắn nhìn, Huyền Thiên Pháp Thân thực lực vẫn là rất nhỏ yếu, tạm thời tới nói là không phát huy được tác dụng. Bất quá may ra Chu Hoành Vũ có Linh Ngọc Chiến Thể, tạm thời cũng không cần Huyền Thiên Pháp Thân giúp đỡ. Bởi vậy tiếp đó, Huyền Thiên Pháp Thân vẫn là muốn lưu tại phương thiên địa này bên trong, thu hoạch lượng lớn tư nguyên, đồng thời toàn lực tấn thăng đến thánh tôn cảnh. An bài tốt huyền thiên pháp thân tiếp xuống công tác về sau. Chu Hoành Vũ mang theo thối luyện tốt 360 tôn. Kiếm vũ tộc tu sĩ chiến thể. Rời đi băng phôi chiến trường. Cái này 360 tôn kiếm vũ tộc kiếm thể. Là Chu Hoành Vũ chém giết kim điêu tộc trưởng lúc lấy được. Cái này 360 tôn kiếm vũ tộc kiếm thể. Chính là kim điêu tộc trưởng chỗ tộc quần. Ước triệu nguyên hội tích lũy được tinh anh. Hắn thiên phú và tư chất độ cao. Tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Có thể tại thiên phú và tư chất phía trên áp bọn họ một đầu. Đại khái cũng chỉ có 36 tôn kim điêu cận vệ đi. Mang theo 360 tôn kiếm vũ tộc kiếm thể. Chu Hoành Vũ tiến đến luyện ngục cổ thành dưới mặt đất khu chứa hàng. Tuy nhiên thời gian chỉ mới qua 10 năm. Thế nhưng là không nên quên. Điên đảo ngũ hành giới 10 năm. Băng phôi chiến trường bên trong chính là trăm năm. Trên trăm năm thời gian bên trong, 36 tôn kim điêu cận vệ đã triệt để đem khu chứa hàng các loại kim loại hiếm. Toàn bộ tiêu hao sạch. Trăm năm thời gian bên trong, 36 tôn kim điêu cận vệ toàn bộ tấn thăng đến sơ giai thánh tôn cảnh giới. Đồng thời, bọn họ đều tế luyện ra bất bại kim thân. Bất bại kim thân cùng linh ngọc chiến thể là cùng một cấp chiến thể. Tuy nhiên tại phòng ngự vật lý phía trên, kém xa tít tắp linh ngọc chiến thể, nhưng lại có được nghịch thiên cấp năng lượng phòng ngự. Bởi vậy, tuy nhiên 36 tôn kim điêu cận vệ, tạm thời còn chỉ có sơ giai thánh tôn cảnh giới. Nhưng là thực lực của bọn hắn, lại mạnh đến làm cho người giận sôi. Trên thực tế, cái này 36 tôn kim điêu cận vệ, có thể không phải chân chính gà mờ. Ước triệu năm trước. Bọn họ cũng đã chứng đạo thành thánh. Chỉ bất quá, về sau bởi vì các loại nguyên nhân, tuần tự vẫn lạc, binh giải trọng tu mà thôi. Nhục thể của bọn hắn, tuy nhiên hoàn toàn chết đi, nhưng là nguyên thần của bọn hắn tu vi, nhưng vẫn là giữ lại. Chẳng những giữ lại, trên thực tế, binh giải trọng tu về sau, nguyên thần của bọn hắn càng phát cứng cỏi, càng phát mạnh mẽ. Nương tựa theo kinh khủng nguyên thần tu vi, 36 tôn kim điêu cận vệ, hoàn toàn có thể cùng đại thánh đơn đấu. Tuy nhiên chưa hẳn có thể thắng, nhưng cũng rất khó thua trận. Binh giải trọng tu, dù sao không là thật đã chết rồi. Chỗ lấy nói, thánh nhân bất tử bất diệt, không phải là không có đạo lý. Cho dù pháp thân vẫn lạc, thế nhưng là nguyên thần của bọn hắn tu vi, lại y nguyên còn tại. Chỉ cần một lần nữa tu về thánh tôn cảnh, bọn họ rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Tu sĩ tam đại hạch tâm lực lượng, theo thứ tự là, linh lực, năng lượng, lực lượng, năng lượng cùng lực lượng, liền không nhiều làm giải thích. Quan trọng nói một câu linh lực liền là linh hồn chi lực, mà thánh tôn linh hồn, ngưng tụ thành nguyên thần chi lực, chính là lên cấp linh lực. Bởi vậy, làm 36 tôn kim điêu cận vệ, nặng vừa mới thăng cấp đến thánh tôn cảnh lúc, năng lượng của bọn hắn cùng lực lượng, tuy nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là linh lực của bọn hắn, cũng đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Phóng thích pháp thuật, thi triển pháp quyết thời điểm, uy lực của nó cùng điên phong thời kỳ không có khác biệt quá lớn. Bất bại kim thân, tăng thêm siêu cường nguyên thần tu vi. Liền đủ để bộc phát ra đại thánh giai lực phá hoại. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, 36 tôn kim điêu cận vệ đều vô cùng hưng phấn. Đi qua 100 thời gian bên trong, bọn họ thật sự là qua đủ mức độ nghiện. Các loại chân quý kim loại, bọn họ tùy tiện dùng. Mỗi người lựa chọn một tòa kim sơn, xếp bằng ở ngọn núi bên trên, điên cuồng thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu. Thôn phệ một tòa kim sơn về sau, lại chuyển đi tòa tiếp theo kim sơn. Cái kia cỗ xa xỉ sức lực, đơn giản quá điên cuồng. Ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, bọn họ liền tố tạo ra được bất bại kim thân. Cũng thành công tấn thăng đến thánh tôn cảnh. Mà theo mọi người cảnh giới, đột phá đến thánh tôn cảnh, linh hồn ngưng tụ thành nguyên thần. Như vậy, nguyên thần của bọn hắn tu vi cũng tận số khôi phục. 36 Tôn Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong Kim Điêu Cận Vệ. Trong nháy mắt biến thành 36 Tôn Kim Điêu Đại Thánh. Loại này tài lực, đại khái cũng chỉ có Hoành Vũ Ma Vương có. Dù sao, cái này khu chứa hàng chữ hàng kim loại hiếm. Thế nhưng là ma tổ lưu lại. Là ma tổ từ hoang cổ trong vạn tộc. Vơ vét mà đến. Là đại địa mẫu thần. Từ bên trong lòng đất tụ tập lấy ra. Những người khác cùng thế lực. Muốn đạt được nhiều như vậy kim loại hiếm. Đã là tuyệt đối không thể. Sẽ cùng 36 kim điêu cận vệ về sau. Chu Hoành Vũ lần này trở về sự tình. Cơ bản đều xử lý xong. Tiếp đó, hắn muốn một lần nữa trở lại hỗn độn chi hải bên trong. Đi thám hiểm. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ, thông qua linh hồn tỏa liên, cùng Kim Lan lúc cáo biệt, lại nhận được Kim Lan mời. Vô luận như thế nào? Tại trước khi đi Kim Lan nơi nào một chuyến? Hết chương.